Mao Sơn Trung Cực Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Trùng Thiên Vũ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 846, chương 846, chủ động xuất kích. Đại chiến nhất xúc tức phát, đi vào thành trì bên ngoài Lâm Long tự lẳng lặng chờ Tả Kế Khôn đem nhân tộc đại quân kêu đi ra. Về phần Ôn Khiết Mẫn sự tình, chuyện này xử lý xong đang nói. Hiện tại vô thượng đại ma đã đến, không đem thằng này tìm ra Lâm Long cảm thấy thật giống như bên người có quả bom hẹn giờ. Hiện tại không có gì so tìm ra vô thượng đại ma là trọng yếu hơn sự tình. Những này đệ tử không hổ là trải qua trường kỳ chiến đấu người. Tả Kế Khôn ra lệnh một tiếng, chỉ thấy thành trì trung rậm rạp chằng chịt người toàn bộ bay ra. Sau đó mỗi cái thế lực cùng tông phái đệ tử toàn bộ đứng chung một chỗ. Cường giả ở phía trước, kẻ yếu ở phía sau, che khuất bầu trời, bọn hắn vừa xuất hiện, vô tận đại hải ở dưới hung thú nhao nhao tại trên biển lộ ra đầu. Chúng mặc dù không có linh trí, nhưng từ xa xưa tới nay kinh nghiệm nói cho nó biết đám bọn họ. Chỉ cần càng lấy đám người kia, đợi chút nữa lại sẽ có bữa tiệc lớn ăn hết. Cuối cùng, Tả Kế Khôn đi vào Lâm Long trước người, nhìn xem đại quân mở miệng nói. Trải qua ta cùng Lâm huynh đệ thương lượng, lần trước đại chiến Lâm huynh đệ giết chết dị tộc mấy vạn người. Lần này đúng là đánh trúng thời cơ tốt, trước kia đều là chúng đánh ta đám bọn họ, lần này đến phiên chúng ta đánh trúng rồi. Phong thủy luân chuyển, năm nay đến nhà của ta, các huynh đệ có lòng tin hay không cầm xuống dị tộc tại vô tận đại hải căn cứ? Có, mọi người nhao nhao giật ra cuống họng giống to. Rất tốt, đã như vậy chúng ta tự lên đường đi. Tả Kế Khôn nhẹ gật đầu, cũng không có phát biểu cái gì thao thao bất tuyệt, trực tiếp mang theo mọi người đại quy mô hướng dị tộc căn cứ bay đi. Lần này đích thật là một cơ hội. Dị tộc có thể so với ngự kiếm kỳ thành viên chết tổn thương thảm trung. Thừa dịp chúng viện binh không có đã đến trước, một lần hành động cầm xuống trụ sở của bọn nó, sau đó có thể chặn đánh dị tộc viện binh. Huống chi hiện tại Lâm Long đột phá đến phá thiên kỳ, có thể so với phá thiên kỳ dị tộc đã không hề sức chiến đấu. Chỉ cần Lâm Long một người đối phó là được. Còn lại nhân tộc có thể hình thành lấy nhiều đánh thiểu cục diện. Như là như thế này đều đánh không lại, bọn hắn khả dĩ tự sát. Bất quá có vô thượng đại ma tại, Lâm Long cùng Tả Kế Khôn mục đích chỉ là bắt được vô thượng đại ma mà thôi. Muốn thật sự tấn công xong dị tộc tại vô tận đại hải căn cứ đó là không có khả năng. Cho dù dị tộc cái chết không sai biệt lắm cũng đánh không dưới. Nhân tộc căn cứ đều có phòng ngự, huống chi dị tộc căn cứ phòng ngự thậm chí so nhân tộc còn lợi hại hơn. Ở đây cường đại nhất đúng là Tả Kế Khôn, trừ phi có 10 cái đã ngoài Tả Kế Khôn, bằng không thì tuyệt đối đánh không dưới dị tộc căn cứ. Tuy nhiên đánh không dưới, nhưng khí thế không thể yếu. Tả Kế Khôn không nói một lần hành động cầm xuống dị tộc căn cứ. Nói cái gì? Chẳng lẽ nói, chúng ta đánh không dưới dị tộc căn cứ, mọi người xem lấy đánh là được rồi. Có thể giết một cái là một cái này còn có cái gì sĩ khí đáng nói? Mà trà trộn tại thiên cấp trong tông vô thượng đại ma trợn tròn mắt. Nó không thể tưởng được nhân tộc rõ ràng nhanh như vậy tự đi đánh dị tộc. Nó cũng còn không có ra tay với Lâm Long. Đợi chút nữa nếu đánh nhau hắn không ra tay chẳng phải bại lộ. Nếu ra tay chẳng phải là trợ giúp Lâm Long sát hại tộc nhân của mình. Làm sao bây giờ? Lâm Long cùng Tả tướng quân tốt muốn biết ngươi lăn lộn trong này rồi. Bằng không thì dựa theo Tả tướng quân tính tình, tuyệt đối sẽ không đánh dị tộc. Lần trước chiến đấu chúng ta tuy nhiên thắng, nhưng cũng tử thương rất nặng. Trong đám người, Dương Linh tại vô thượng đại ma bên tai mặt không biểu tình truyền âm nói. Bộ dáng kia, thật giống như vừa rồi truyền âm không phải hắn phát ra giống như được. Ừ, chắc là Tả Kế Khôn nghe được ta lại tới đây tin tức. Sau đó nói cho Lâm Long, sớm biết như vậy không trương cờ trống lại tới đây. Đợi chút nữa ta không thể không bạo lộ thân phận của mình. Dù sao ngươi đã là thôn thiên kỳ pháp sư, muốn đối phó Lâm Long rất dễ dàng. Đến lúc đó ngươi ra tay cũng có thể nói cho ta biết. Đợi chút nữa ta cho ngươi một bộ vạn dặm truyền âm bí pháp. Như vậy chúng ta có thể tùy thời giữ liên lạc. Vẫn là đem Lâm Long hẹn đến thành trì bên ngoài. Ngươi tự mình ra tay hoặc là nói cho ta biết. Chờ ta đến hai người chúng ta đồng loạt ra tay cũng có thể. Hai người chúng ta xuất thủ một lượt đi. Dương Linh thản nhiên nói. Hắn cũng không ngốc. Lâm Long nếu là thiên tài, vậy thì là không có tốt như vậy giết. Muốn là xảy ra vấn đề gì, có vô thượng đại ma đệm lưng, một mình hắn cũng không cô độc. Trải qua dài đến nửa tháng phi hành, nhân tộc đại quân tại Tả Kế Khôn dưới sự dẫn dắt rốt cục đi vào lần trước cùng dị tộc địa phương chiến đấu. Tại nhân tộc đại quân xuất phát thời điểm, dị tộc bên kia tựu đã nhận được tin tức. Chờ bọn hắn lại tới đây, dị tộc vừa vặn cũng tới. Lưỡng quân ngay tại khoảng cách bất quá 100 mét địa phương ngừng lại. Tả Kế Khôn cùng Lâm Long tại nhân tộc đại quân phía trước nhất, mà dị tộc bên kia phía trước nhất đúng là từng cái chủng tộc ở vô tận đại hải căn cứ thủ lĩnh, đều là có thể so với đoạt thiên sơ kỳ cao thủ. Chỉ có Tả Kế Khôn là đoạt thiên đỉnh phong. Bằng không thì dùng một mình hắn như thế nào ngăn cản được rồi nhiều như vậy địch nhân tiến công. Mà bọn hắn cũng chỉ có liên hợp lại mới có thể ngăn cản được Tả Kế Khôn. Nếu không liên hợp, bị từng cái đánh chết. Đến lúc đó còn có ai có thể ngăn cản Tả Kế Khôn? Ha ha, các ngươi nhân tộc thật sự là ăn hết gan báo. Cũng dám chủ động đánh chúng ta. Tả tướng quân. Chẳng lẽ ngươi tự cho rằng ngươi đám bọn họ nhân tộc ra một thiên tài có thể cùng chúng ta chống lại sao? Lúc này, ma tộc thủ lĩnh mặt mũi tràn đầy khinh thường nhìn xem Tả Kế Khôn. Trên thực tế nội tâm vô cùng ngưng trọng, bởi vì nó phát hiện Lâm Long rõ ràng đột phá đến phá thiên sơ kỳ. Điều này nói rõ cái gì? Nói rõ chúng bên này có thể so với nhân tộc phá thiên kỳ chủng tộc toàn bộ đều không phải là đối thủ của Lâm Long, hơn nữa rất có thể bị Lâm Long một người diệt sát. Loại này kiểu loại yêu nghiệt tồn tại, ông trời là như thế nào lại để cho hắn xuất hiện? Quả thực phá vỡ trong thiên địa cân đối, một người rõ ràng cũng có thể diệt giết một đám đại quân. Khủng bố như vậy tồn tại ai không sợ hãi? Có thể hay không chống lại ngươi khả dĩ thử xem. Đúng rồi, ta nghe nói các ngươi ma tộc thủy tổ đã đến. Đây chính là thủy tổ A-Hát. Có thể hay không khiến nó đi ra lại để cho ta nhìn ngươi đám bọn họ thủy tổ trương cái dạng gì? Cũng cho ta nhìn xem thủy tổ cấp bậc đích nhân vật đến cùng có bao nhiêu lợi hại. Thủy tổ đang bế quan. Nó lão nhân ra lại tới đây thực lực giảm lớn. Bất quá cũng không phải ngươi Tả Kế Khôn có thể đối phó. Hãy bớt sàm ngôn đi. Nói đi, lần này ngươi muốn như thế nào đánh? Là chúng ta thủ lĩnh ở giữa chiến đấu? Hay là đại quân giúp nhau chém giết? Đại quân giúp nhau chém giết a? Tả Kế Khôn không hề nghĩ ngợi. Mặt mũi tràn đầy đắc ý mở miệng nói. Tại trước kia. Những lời này là dị tộc nói, Tả Kế Khôn tuyệt đối không thể tưởng được. Hắn rõ ràng có nói những lời này thời điểm, trước kia không có Lâm Long, mỗi lần cùng dị tộc chiến đấu đều chết rất nhiều người. Mà ở mỗi lần đại trước khi chiến đấu Tả Kế Khôn đều nói lại để cho hai bên thủ lĩnh chiến đấu. Như vậy có thể giảm bớt nhân tộc thương vong, có thể dị tộc ỷ vào nhiều người. Trực tiếp lại để cho đại quân chém giết. Lần này có Lâm Long tại, Tả Kế Khôn hoàn toàn không sợ đại quân chém giết. Lâm Long một người có thể giết chết bọn hắn dị tộc mấy vạn thượng. Thậm chí có thể nói, cùng cảnh giới ở trong, đi vào thiểu giết bao nhiêu. Hiện tại thật đúng là phong thủy luân chuyển. Được rồi, ngươi cần phải hiểu rõ rồi. đại quân tư giết các ngươi nhân tộc sẽ chết rất nhiều người. Nghĩ thông suốt, lúc nào ngươi ma tộc thủ lĩnh cũng lầm bà lầm bầm. Trước kia không phải nói làm tựu làm gì. Nói đến đây ở bên trong, Tả Kế Khôn nói tiếp, chúng quân nghe lệnh, giết cho ta, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.